Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1868, ngươi để cho ta rất khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Nguyệt Thần Đại Điển đã biến có chút tẻ nhạt vô vị. Các tộc người trẻ tuổi từng cái tiến vào Nguyệt Thần cung điện tiếp nhận chúc phúc. Thế nhưng là tối đa cũng chính là dâng lên 36 vòng minh nguyệt mà thôi. Nguyên bản cái này đáng giá để cho người ta kiêu ngạo số lượng. Hiện tại cũng trở nên 10 phần gân gà. Không có Nguyệt Thần quang ảnh xuất hiện chúc phúc. Cái kia lại thế nào coi là chân chính Nguyệt Thần chúc phúc đâu. Kỳ thật đến cũng không thể trách tư chất của bọn hắn không hào phúc khí không đủ. Cái này cùng tư chất, vận khí đều không có quá lớn quan hệ. Không có Nguyệt Thần truyền thừa. Tư chất cùng vận khí lại thế nào nghịch thiên. Cũng không có khả năng đạt được chân chính Nguyệt Thần chúc phúc. Hàn Sâm sở tu, băng cơ ngọc cốt thuật nguồn gốc từ tại Quảng Hàn Kinh. Đúng là cùng Nguyệt Thần truyền thừa đồng xuất một mạch. Tùy tiện liền được Nguyệt Thần truyền thừa. Cùng tư chất cùng vận khí không quan hệ. Nguyệt Thần Đại Điển kết thúc. Hàn Sâm đạt được món kia hầu tước cấp dị bảo áo giáp. Trong lòng 10 phần vui vẻ. Đại Điển mặc dù kết thúc. Bất quá Hàn Sâm tại Nguyệt Thần Đại Điển bên trên rất nhiều biểu hiện. Lại tại Nguyệt Chi Hiệp lưu truyền rộng rãi. Đã dẫn phát kéo dài nhiệt nghị. Thủy bối đặc tộc trăng tròn hội nghị trong hành lang. Các tịch trưởng lão cùng mấy vị trí tại Nguyệt Chi Hiệp vương giả đều có mặt hội nghị. Isa nhíu mày, có chút không vui nói ra. Vì cái gì không thể cho Hàn Sâm nhất cái Nguyệt Hạ viện đệ tử danh ngạch? Là thiên phú của hắn không đủ? Hay là ta Đao Phong nữ hoàng đệ tử không đủ tư cách? Một đám trưởng lão đều trầm ngâm không nói. Tại Isa ánh mắt liếc nhìn phía dưới không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Dạ Hà Vương nói ra. Không phải chúng ta không chịu cho hắn nhất cái Nguyệt Hạ viện đệ tử danh ngạch. Nhưng là ta thụy bối đặc tộc nhiều năm quy củ. Dưới ánh trăng viện chỉ lấy thụy bối đặc tộc. Ta cũng không nhớ kỹ. Dưới ánh trăng viện lúc nào có quy củ như vậy. Mà lại năm đó dưới ánh trăng viện cũng đã từng trải qua ngoại tộc đệ tử tiền lệ không phải sao? Isa nói mà không có biểu cảm gì nói. Lời này vừa nói ra. Một đám trưởng lão cùng vương giả sắc mặt đều có chút thay đổi. Nguyệt Luân Vương trầm ngâm nói. Nữ hoàng, người cũng biết cuối cùng tháng kia hạ viện ngoại tộc đệ tử là tình huống như thế nào? Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Hàn Sâm tư chất của hắn lại thật, phúc duyên lại thế nào thâm hậu, nhưng là từ đầu đến cuối không phải chúng ta thụy bối đặc tộc tộc nhân. Không tệ, lấy sữa mớm sói bị sói phệ ví dụ, từ xưa đến nay còn ít sao. Dạ Hà Vương cũng nói, nữ hoàng, ngươi hẳn là lý giải chúng ta mới đúng, chỉ cần ngươi thu một cái thụy bối đặc tộc đệ tử. Chớ nói nhất cái Nguyệt Hạ viện đệ tử danh ngạch, coi như hai cái ba cái cũng tùy ngươi mở miệng. Đúng là như thế, nữ hoàng ngươi lại thu một người đệ tử đi. Đến lúc đó tất nhiên cho ngươi danh ngạch, một đám trưởng lão cùng vương giả đều lên tiếng khuyên bảo. Làm sao cũng không chịu cho Hàn Sâm nhất cái Nguyệt Hạ viện đệ tử danh ngạch. Isa khẽ nhíu mày, nàng mặc dù danh xưng Đao Phong nữ hoàng. Đáng tiếc dù sao không phải chân chính một lời có thể quyết chuyện thiên hạ hoàng đế. Không có trưởng lão viện đại đa số ghế thông qua. Nàng không có khả năng cho Hàn Sâm cầm tới dưới ánh trăng viện đệ tử danh ngạch. Dưới ánh trăng viện là thụy bối đặc tộc chuyên môn huấn luyện cơ cấu. Phàm là có thể tiến vào dưới ánh trăng viện, đều là tương lai có khả năng trở thành vương giả. Thậm chí là có khả năng trở thành thần hóa tinh anh. Đương nhiên, dưới ánh trăng viện cũng không có bồi dưỡng được qua thần hóa. Vương giả đến là ra không ít. Liền Liên Đao Phong nữ hoàng năm đó cũng là xuất thân dưới ánh trăng viện. Đang ngồi vương giả bên trong. Duy nhất không phải xuất thân dưới ánh trăng viện. Cũng chính là Nguyệt Luân Vương một cái mà thôi. Có thể tiến vào dưới ánh trăng viện. Liền có thể hưởng dụng thụy bối đặc nhất tộc tài nguyên ủng hộ. Tỳ nói bà Hàn Sâm đẩy lên công tước cấp hay là khó khăn điểm. Bất quá lại thêm Y Sa ủng hộ. Tấn Thăng Vương giả không dám nói. Xông lên công tước hẳn không phải là vấn đề. Đáng tiếc Hàn Sâm không phải thụy bối đặc tộc. Y Sa đã hết sức tranh thủ. Lại như cũ không thể thông qua. Hàn Sâm trở lại Đao Phong Tinh. Chờ nửa ngày. Mới lấy bị Y Sa triệu kiến. Y Sa cũng là từ trăng tròn hội nghị đại đường vừa mới trở về. Liền trực tiếp triệu kiến Hàn Sâm. Nữ hoàng đại nhân. Đệ tử biểu hiện ngài còn hài lòng a? Hàn Sâm hành lễ nói. Y Sa nhìn xem Hàn Sâm than nhẹ một tiếng. Sau đó mới hỏi. Hàn Sâm. Biểu hiện của ngươi để cho ta rất khó khăn. Nữ hoàng đại nhân lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là biểu hiện của ta không hảo? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi. Không phải là không tốt. Mà là quá tốt rồi. Ta hỏi ngươi. Ngươi như thế nào luyện thành tiệt nha chi lực? Y Sa nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Chính là luyện luyện liền thành. Tiệt nha chi lực cùng quỷ nha đao khí tức có chút tương tự. Ta mỗi ngày cầm quỷ nha đao luyện tập. Luyện thời gian dài. Không biết làm sao đến liền thành. Hàn Sâm mười phần bình tĩnh. Loại sự tình này. Người khác lại không thể tra đi ra. Cho nên hắn nói rất có lực lượng. Y Sa cũng không có truy đến cùng. Nàng cũng biết. Loại chuyện này nói là không rõ ràng. Người gần nhất tu luyện gen vật ngữ cảm giác như thế nào? Y Sa lại hỏi. Tiến triển chậm chạp, Hàn Sâm đáp, đây là lời nói thật, gen vật ngữ tấn thăng về sau. Tu luyện 10 phần chậm chạp, muốn tấn thăng từ tước cấp, không biết muốn luyện tới khi nào. Y Sa xuất ra một cái bình nhỏ, đưa cho Hàn Sâm nói ra. Bình này bên trong là lấy một loại từ tước cấp dị chủng gen tài liệu làm chủ dược. Rút ra luyện chế mà thành gen dịch. Đối với tấn thăng tử tước rất có chỗ tốt. Mỗi 10 ngày có thể phục 10 gram. Phục dụng về sau lập tức vận chuyển gen vật ngữ, hấp thu gen dịch hiệu lực. Dùng hết về sau lại đến nhận lấy. Cảm tạ nữ hoàng đại nhân hậu ái. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Nghĩ thầm, biểu hiện quả nhiên là không có sai. Nhanh như vậy liền lại có chỗ tốt có thể cầm. Người đi đi, Nhật Thực Tinh muốn khai phát. Tu hành cũng không thể rơi xuống. Y Sa phất tay để Hàn Sâm thối lui. Cái kia một bình gen dịch. Nếu để cho nam tước sử dụng. Tất nhiên có thể để một cái nam tước tấn thăng tử tước. Thậm chí là tấn thăng ra hai cái tử tước cũng kém không nhiều đủ. Thế nhưng là dùng trên người Hàn Sâm. Y Sa lại là trong lòng rõ ràng vô cùng. Cũng chỉ có thể đủ để Hàn Sâm khoảng cách tấn thăng tử tước thêm gần một chút mà thôi. Muốn tấn thăng còn xa xa không đủ. Từ từ sẽ đến đi. Nhìn hắn về sau biểu hiện như thế nào. Y Sa trong lòng âm thầm trầm ngâm. Trở lại Nhật Thực Tinh về sau. Hàn Sâm đến cũng không có vội vã đi phục dụng Y Sa cho gen dịch. Mà là cẩn thận nghiên cứu nguyệt thần trong cung điện có được gen thuật. Băng cơ ngọc cốt thuật là phù hợp nơi ẩn núp gen thuật. Mà cái môn này gen thuật lại là phù hợp gen đại vũ trụ phương pháp tu luyện. Cả hai cũng không có minh xác thượng hạ cấp quan hệ. Bất quá có băng cơ ngọc cốt thuật cơ sở. Lại tu luyện môn này gen thuật. Đến là một kiện hết sức dễ dàng sự tình. Hàn Sâm cũng không định muốn chiếu vào luyện. Hay là lấy băng cơ ngọc cốt thuật làm chủ làm. Hấp thu môn này gen thuật ở trong một chút tinh yếu. Dùng cái này tiếp tục tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Bây giờ dị cốt đã có thể phóng thích ngoại lực. Bước kế tiếp chính là muốn ngưng tụ linh. Chỉ cần thành công ngưng tụ linh. Liền có thể lệnh dị cốt lần nữa tiến hóa. Tấn thăng trở thành bá tước. Tựa như cao cơ bá tước. Hắn ngừng tụ linh chính là một đầu thanh long bộ dáng. Lấy môn kia gen thuật phương pháp tu luyện đến xem. Muốn ngừng tụ ra linh. Có một cái tương đối kỹ xảo đặc biệt. Có thể hấp thu một chút quang hóa dị bảo. Liền có thể gia tốc linh ngừng tụ cách chương.